Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1802. Khóc chuyện audio.com. Người dị năng giả kia giật nảy mình. Anh cũng không nên nói lung tung. Mấy người còn nói thêm trong chốc lát. Mặc dù trong lòng rất có ngờ vực, nhưng nói chung không dám bên ngoài nói ra. Muốn tại thành phố A thành lập căn cứ an toàn không phải một chuyện đơn giản. Nhưng là Hàn Bắc Mạc liền làm đến. Vẻn vẹn tốn thời gian hơn một tháng, liền đã có kiến thiết sơ bộ, nhưng là muốn hoàn thiện, còn cần nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, Trầm Mộc Bạch sinh hoạt nhưng lại trôi qua thoải mái cực. Đương nhiên trừ bỏ ứng phó nam chính ngoài ra, Hàn Bắc Mạc nhưng lại không cố kỵ chút nào quan hệ hai người sẽ bị đám người suy đoán. Nhưng là cô để ý nha, mẹ nó bạn gặp cái đôi anh em nào là ở chung một chỗ chưa? Cửa phòng bị mở ra, nam nhân đem áo khoác cởi, dưới bề ngoài ôn nhuận tuấn tú, ẩn tàng là tâm tính dã thú sẽ ăn thịt người. Trầm Mộc Bạch chơi đùa máy tính, say sưa ngon lành xem phim, thình lình bị ôm, cô nhưng lại quen thuộc, tiếp tục không chớp mắt xem phim, không có cách nào khác, mà thế quá nhàm chán, mặc dù không có khả năng lên mạng, nhưng là tài nguyên bên trong vẫn là có thể. Hàn Bắc Mạc ngữ khí ôn hòa nói, hửm, anh đã trở về cũng không nhìn một chút, Trầm Mộc Bạch một cái giật mình, lúc này mới có chút không bỏ được đem ánh mắt rời. Cô cảm thấy Hàn Bắc Mạc tham muốn giữ lấy thực sự là biến thái. Trong lòng âm thầm oán thầm, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đã là bưng trà lại là đổ nước, một bộ nhu thuận thần sắc, anh chịu khổ rồi. Hàn Bắc Mạc ánh mắt lưu luyến tại trên mặt thiếu nữ. Cong cong bờ môi nói. Qua mấy ngày chính là sinh nhật Miên Miên. Hắn không nói. Trầm Mộc Bạch căn bản không nhớ tới cái gốc dạ này. Bị một nhắc nhở như vậy. Cả người cũng không tốt. Không khỏi nhắm mắt nói. Là, có đúng không? Hàn Bắc Mạc đem người ôm vào trong ngực. Ôn thanh nói. Anh chờ đợi ngày này thật lâu rồi. Trầm Mộc Bạch lại là sống không còn gì luyến tiếc, cô cảm thấy một ngày này tới thật sự là quá nhanh. Đến mức sau đó trong mấy ngày này, giống chuột gặp mèo một dạng tránh né đối phương, hạ mặt đoạn này thời gian này nghĩ hết biện pháp tiếp cận nam nhân. Lại không thu hoạch được gì, vô vĩ để cho cô ta đừng lãng phí khí lực, Hàn Bắc Mạc loại người này không phải tùy tiện liền có thể trêu chọc. Hạ mặt lại không cho rằng như vậy. Cô ta cảm thấy vô luận là trước mặt thế hay là sau mặt thế. Bên người nam nhân có năng lực không thiếu nhất chính là nữ nhân. Mặc dù hiểu rõ Hàn Bắc mà cùng thiếu nữ quan hệ không tầm thường. Nhưng là nam nhân luôn không khả năng tự thủ một cái. Bằng không cũng sẽ không có nhiều ví dụ vượt qua giới hạn như vậy. Nam nhân đều là thích ăn vụng, trước người một bộ phía sau một bộ. Hạ mặt biết rõ đối phương hiện tại đối với mình không có hứng thú. Tâm tư đều đặt ở trên người cô gái. Cô ta tâm tư hơi động một chút, không khỏi câu môi cười một tiếng. Nếu như trông thấy nữ nhân bản thân yêu mến cùng nam nhân khác pha trộn cùng một chỗ. Liền xem như rộng lượng đến đâu cũng khó tránh khỏi sẽ không tức giận. Thế là tại tiệc sinh nhật ngày đó, hạ mặt đưa tới lễ vật bản thân đặc biệt tỉ mỉ chuẩn bị. Tại thời điểm nhìn thấy thiếu nữ tiếp nhận, nhịn không được trong mắt hiện ra ý cười đạt được, hạ mạt là dị năng giả hệ mộc, cho nên cô ta hiểu rõ thứ gì có thể đưa đến tác dụng đẩy tình. Về phần đối phương có thể phát hiện hay không, cô ta đã làm muôn vàn cẩn thận, khẳng định không lộ ra chân ngựa gì, ở đây dị năng giả có không ít, Hàn Bắc Mạc không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý. Về phần Giang Kiến, vậy liền dễ dàng nhiều, chỉ cần hơi dẫn đi, đến lúc đó thiếu nữ cùng dị năng giả củi khô lửa bốc một đêm. Cũng sẽ không có người hướng trên người cô ta nghĩ, dù sao khi đó Hàn thiếu bị đội nón xanh, chấn kinh cũng không kịp, lại có ai sẽ nghĩ tới phía sau tất cả đâu. Cách chương.